Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 55, Thần Hóa Đao Binh, góc truyện audio.com. Diệp Thần ngưng hóa đi ra thần hồn, đã có một tia hương vị thực chất, nếu có cao thủ có thể chứng kiến thần hồn mà nói, liền có thể phát hiện, trên không Diệp Thần đứng một cái thần hồn ngưng hóa đi ra, mặc kim giáp, tay sách trường đao, thân cao mấy trượng, hình thể hùng tráng, có một loại khí thế nghiêm nghị uy nghiêm. Thần Hóa Đao Binh, đáng tiếc chỉ là hư ảnh không có lực công kích cũng không phải là thật thể. Diệp Thần thúc dục phi đao, huyền khí trong phi đao càng không ngừng tuôn ra, chảy khắp toàn thân, kinh mạch nghiền nát toàn thân, tựa hồ đã có một tia dấu hiệu sống lại. Hẳn là tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, nhất định phải trải qua loại quá trình kinh mạch đứt đoạn này. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, thúc dục kim mộc thủy hỏa thổ năm loại công pháp, đúng lúc này, các nơi trong cơ thể xuất hiện năm đồ vật cùng loại như huyền khí, chúng phân loại ở bên trong từng cái cơ quan nội tạng trong cơ thể Diệp Thần, chậm chạp mà vận chuyển. Gan thuộc mộc, tim thuộc hỏa, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy. Những khối huyền khí này, đều có chứa tính chất đặc biệt của huyền khí kia. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết này, còn có thể ở trong cơ thể ngưng tụ khối không khí. Diệp Thần cứ như vậy ngồi ở trong bụi cỏ, cảm thụ được huyền khí trong cơ thể không ngừng diễn hóa, năm loại vầng sáng sắc thái bất đồng, ở trên người của hắn xoay quanh lưu động, năm loại hào quang hòa lẫn, để cho hình dáng Diệp Thần rõ ràng, khuôn mặt tràn đầy một loại nhu hòa thần kỳ, giờ phút này, Diệp Thần phảng phất cùng hết thảy chung quanh dung hợp thành nhất thể, ánh mắt đảo qua nơi này, thậm chí sẽ cho người hoàn toàn xem nhẹ. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại công pháp đệ nhất trọng tựa hồ không khó, đã bị Diệp Thần luyện đến cảnh giới đại thành. Nếu như khí ngũ hành có thể ngưng tụ khối không khí, không biết tứ linh khí có thể ngưng tụ thành khối không khí hay không? Diệp Thần cũng bắt đầu vận chuyển tứ linh pháp quyết, năm đạo quang mang như là ổ quay màu vàng, ở quanh người Diệp Thần càng không ngừng xoay tròn, ngay sau đó, bốn đạo hào quang càng thêm chói mắt bay thẳng dựng lên, dùng tốc độ nhanh hơn quay quanh. Ngũ hành cùng tứ linh, chín loại nguyên tố trụ cột nhất của thế giới này, đồng thời xuất hiện ở trên thân một người, đây tuyệt đối là kỳ cảnh hiếm thấy. Hai lòng bàn tay cùng hai gan bàn chân Diệp Thần, tất cả xuất hiện một khối không khí theo thứ tự là băng phong lôi điện. Diệp Thần đồng thời vận hành chín loại công pháp, chín loại khối không khí chậm rãi hướng đan điền di động mà đến, kinh mạch đứt gãy nhanh chóng khôi phục so với trước kia càng thêm tráng kiện, chín loại khối không khí dần dần đi đến vùng đan điền, số lượng huyền khí trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng kéo lên, chớp mắt thời gian, Diệp Thần đụng chạm đến bình chướng tấn cấp, chẳng qua là vận hành huyền khí nhẹ nhàng thăm dò thoáng một phát, chỉ nghe oanh một tiếng, đan điền nổ vang một tiếng, một cổ huyền khí cường đại phóng đi ra ngoài, toàn thân vô số lỗ chân lông, phảng phất đều hướng ra phía ngoài phun ra huyền khí. Ngay sau đó, những huyền khí này lại bắt đầu thu trở về, nhanh chóng bị hấp thu. Rốt cục đột phá lục giai, đạt tới thất giai liễm khí cảnh. Bất quá giống như không có đình chỉ như vậy, Diệp Thần triển khai nội thị, phát hiện đan điền vốn là một mảnh hỗn độn, lại một mảnh thanh minh, chín loại công pháp cô đọng. Góc truyện audio.com, mà thành khối không khí, phảng phất như chín hành tinh ở trong đan điền dùng một loại phương thức cực kỳ huyền ảo, càng không ngừng xoay tròn, mỗi một khắc đều có một khối không khí trong đó vận hành đến chủ vị, tám khối không khí còn lại quay chung quanh nó xoay tròn, phảng phất một tiểu tinh hệ có chín hành tinh. Khó trách công pháp này sẽ gọi Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Sau khi cô đọng hết chín khối không khí, huyền khí trong cơ thể Diệp Thần còn đang không ngừng kéo lên, theo thất giai sơ kỳ, đến thất giai trung kỳ, lại đến thất giai đỉnh phong, chỉ kém một ít liền mò tới bình chướng tấn cấp. Lúc này mới bao lâu, rõ ràng trùng kích đến thất giai đỉnh phong, khoảng cách bát giai chỉ kém một đường. Diệp Thần không khỏi bị tốc độ tu luyện của mình làm chấn kinh, bất quá công pháp Cửu Tinh Thiên Thần Quyết huyền diệu, lại để cho hắn bỏ đi nội tâm nghi kỵ, thời điểm tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết hắn như lĩnh hội một loại đồ vật vô cùng huyền ảo trong trời đất. Một đạo bóng dáng bạch sắc ở bụi cỏ tầm đó cực kỳ nhanh xẹt qua, đứng trên một tảng đá nhô lên, cái bóng dáng này đúng là Ali, nó mở to mắt, ánh mắt một mực dừng lại ở trên người Diệp Thần, cảm giác được trên người Diệp Thần tản ra một loại khí tức đặc biệt. Diệp Thần củng cố cảnh giới trước mắt thoáng một phát thu công, bỗng dưng mở to mắt hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa xăm, một vòng mặt trời mới mọc đang từ từ mọc lên ở phương đông, trong nháy mắt ánh mặt trời màu vàng cùng đồng tử thanh tịnh của Diệp Thần hòa lẫn. Cái đuôi thứ tư của ngươi dài tốt rồi. Diệp Thần kinh hỉ mà ngồi chồm hổm xuống, sờ lên cái đuôi thứ tư của Ali, giống như trêu chọc nói. Cho ta xem, ngươi có bắt đầu dài cái thứ năm hay không? Bộ lông trên người Ali, lại một lần nhiễm lên một vòng ửng đỏ, vèo một tiếng, nhảy lên đến trong ngực Diệp Thần, trên người Diệp Thần lộ ra khí tức khiến nó cảm giác thật thoải mái. Diệp Thần ở trên mông Ali tìm, cái đuôi thứ năm của Ali còn chưa có bắt đầu dài, bất quá Diệp Thần dùng thần hồn có thể cảm giác đến, năng lượng trong cơ thể Ali so với trước kia tinh thuần tráng kiện gấp bội. Ali, ta vừa mới lĩnh hội một loại đồ vật, nếu như ngươi có thể lĩnh hội, tu vi liền có thể tiến nhanh, chia sẻ với ngươi thoáng một phát. Diệp Thần sờ lên đầu Ali, Ali cùng hắn càng ngày càng thân cận. Ali dựng lỗ tai lên, nó hiển nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú. Loại vật này tồn tại ở giữa thiên địa, gọi là đạo. Diệp Thần mỉm cười, nhìn về phía ánh sáng mặt trời phương xa. Trong ánh mắt Ali tràn đầy nghi hoặc, ta cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc đến sự hiện hữu của nó. Nói như vậy, thực vật động vật sinh trưởng là đạo, dãy núi phập phồng là đạo, dòng sông trào lên là đạo, mặt trời mặt trăng và ngôi sao là đạo, tinh thần vận chuyển cũng là đạo, đạo không chỗ nào không có, vạn vật đều có thể làm đạo, đạo diễn hóa vạn vật. Diệp Thần lẩm bẩm nói xong, đáng tiếc kiếp trước đọc sách quá ít, hắn chẳng qua là thoảng qua đã hiểu một ít như vậy, nhưng không thể giải thích vì sao đạo chi tinh nghĩa, gần kề chẳng qua là lĩnh hội một chút như vậy, tu vi của hắn liền đột nhiên tăng mạnh. Thế gian cường giả, đơn giản chẳng qua là một đám người đau khổ truy tìm đạo, chợt có linh quang, liền thành tựu huy hoàng của bọn họ. Trong đôi mắt Ali, vẫn như cũ tràn đầy mê hoặc, ngẩng đầu, đập. Góc truyện audio.com, vào mi mắt là đồng tử thâm thúy giống như tinh không của Diệp Thần, nó không khỏi có chút ngây dại, một lát sau như giật mình, đôi má nổi lên một tia ửng đỏ, ở trong ngực Diệp Thần tìm cái vị trí thoải mái, bắt đầu cuộn mình. Cách chương.